Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 238, gặp lại Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc nhóm Sử Lai Khắc Thập Quái đánh bại cuồng chiến đội cũng đã trải qua một tháng, trong một tháng này cuồng chiến đội cũng không còn hung tàn như trước nữa mà dịu lại rất nhiều, một phần họ bị đánh cho hai lần tơ tả và thực lực của nữ tử trong đội gần như là bị Đường Long đánh cho phế đi rồi nên là họ chỉ còn cách điệu thấp làm việc theo thói quen đi đến khu báo danh, đại sư xuất ra huy chương của Sử Lai Khắc Thập Quái đưa cho nhân viên đang công tác tại đó. Phiền toái ngươi, báo danh đoàn chiến. Đại sư, công tác nhân viên theo thói quen tiếp nhận huy chương, khi hắn chứng kiến những chữ được điêu khắc trên huy chương nhất thời sắc mặt đại biến. Sử Lai Khắc Thập Quái. Công tác nhân viên, đại sư cao mày, công tác nhân viên tại đại đấu hồn tràng có chút sơ suất, cho dù là gặp phải hồn sư cấp bậc cao đáng lẽ không nên biểu lộ gì ra mặt. Tên nhân viên này khẽ la như vậy hiển nhiên không làm đại sư thấy hài lòng. Xin lỗi, tiên sinh, xin hỏi ngài là người phụ trách của Sử Lai Khắc Thập Quái. Công tác nhân viên không dám xác định hỏi dò lấy đại sư. Xem như là vậy đi, phiền toái ngươi nhanh lên một chút, đại sư, tiên sinh, xin ngài chờ một chút, công tác nhân viên công tác nhìn kỹ đại sư kinh ngạc trong chốc lát trên tay nắm chặt huy chương của thập quái nhanh chóng chạy vội ra phía sau. Đại sư mặc dù rất bất mãn, nhưng đối phương đã đem báo danh cùng với đoàn chiến huy chương cầm đi, cho dù đại sư muốn đổi phân khu khác để báo danh cũng không được, chỉ đành kiên nhẫn đứng chờ tại đây. Kỳ thật đại sư có điều không biết, chỉ cần xuất ra huy chương của thập quái, bất luận là ở phân khu nào cũng sẽ được sự đãi ngộ đồng dạng. Chờ cũng không lâu lắm, tên nhân viên kia đã quay trở lại. Xin lỗi, làm cho ngài đợi lâu. Công tác nhân viên, tên nhân viên đó lập tức đem huy chương giao lại cho đại sư. Đi theo tên nhân viên còn có vị chủ quản của đại đấu hồn tràng. Bởi vì trước đây Đường Tam Giã có nhắc qua với đại sư việc vị chủ quản tốt bụng nhắc nhở bọn họ khi chuẩn bị thi đấu với cuồng tê chiến đội, cho nên đối với vị chủ quản này đại sư có chút ấn tượng. Ngao chủ quản mặt mỉm cười với đại sư, ngài vẫn khỏe, dẫn đội tiên sinh tôn kính, không biết chúng ta có thể nói chuyện. Sẽ không làm chậm trễ thời gian của ngài đâu. Ngao chủ quản, đại sư lạnh nhạt nhìn Ngao chủ quản, không phải là hắn muốn vậy mà là lâu ngày như vậy nên là đã hình thành tính cách của hắn rồi. Là chuyện riêng hay là chuyện về đấu hồn tràng? Đại sư, đương nhiên là chuyện về đại đấu hồn tràng. Ngao chủ quản, đại sư gật đầu, loại tình huống này hắn sớm đã có thể đoán trước, dù sao thành tích một tháng qua của Sử Lai Khắc là rất xuất sắc, không bị chú ý mới lạ. Nhất là Đường Tam và Đường Long trong vòng một tháng qua thu được rất nhiều trận thắng lợi, khẳng định là bị chút ý nhiều hơn hết. Mặc dù đại sư rất không muốn cùng đại đấu hồn tràng nói chuyện, nhưng thế lực của đại đấu hồn tràng vốn khổng lồ, ngay cả quốc gia còn muốn kiêng kỵ vài phần. Hắn tự nhiên sẽ không chủ động đi đắc tội, lập tức gật đầu. Lập tức theo vị Ngao chủ quản rời khu báo danh đi vào bên trong. Dẫn đội tiên sinh, ta mở cửa thấy sơn. Ngao chủ quản có chút ngưng trọng nhìn đại sư mới mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đại biểu tác các đại đấu hồn tràng, hy vọng hôm nay Sử Lai Khắc Thập Quái tham gia đoàn chiến tiến hành ở trung tâm của đấu hồn tràng. Ngao chủ quản, đại sư cũng không có kinh ngạc, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt Ngao chủ quản. Chuyện này tựa hồ không phù hợp quy củ, dựa theo quy định của đấu hồn tràng, chỉ có hồn sư cấp bậc đã ngoài ngân đấu hồn mới có đủ tư cách thi đấu tại sàn đấu trung tâm, Sử Lai Khắc bất quá chỉ là thiết đấu hồn. Đại sư, Ngao chủ quản nghe đại sư nói vậy chỉ biết cười khổ lấy rồi bắt đầu giải thích cho đại sư biết vì sao mình lại đưa ra đề nghị này. Nói như vậy là các ngươi gặp được một đoàn đội ngân cấp huy chương và khó mà triển hạ được. Đại sư, đúng vậy, Ngao chủ quản, 3 ngày trước có một đội hồn sư đến đây, bọn họ cấp bậc toàn bộ đã là ngân đấu hồn hồn sư, hình như là các hồn sư quý tộc đến từ Tác Tháp Thành. Liên tục 2 ngày, điều giành được thắng lợi khiến cho không đội nào nguyện ý cùng họ đối đầu nữa. Đại đấu hồn tràng vì lẽ đó tổn thất không ít, ngài nếu đối với đại đấu hồn tràng quen thuộc, hẳn là cũng biết hồn sư đạt tới ngân đấu hồn huy chương bình thường điều đã ngoài 40 cấp. Ngao chủ quản, nhưng thành viên của toàn đội này chỉ là hồn tôn, làm chúng ta không thể phá bỏ quy củ đem bọn họ đối đầu với các hồn tông chiến đội khác. Cứ tiếp tục như vậy, đại đấu hồn tràng tổn thất sẽ rất lớn. Hôm nay mấy vị quý tộc hồn sư đó đã đăng ký tham gia, cứ tiếp tục chỉ e rằng. Ngao chủ quản, đại sư trong lòng đã minh bạch được một chút, lập tức rõ ràng ý tứ của vị Ngao chủ quản, trong lòng im lặng tính toán lấy. Hồn tôn có thể đạt đến ngân đấu hồn huy chương, xem ra, bọn họ thực lực rất mạnh. Vậy, 2 ngày trước đấu hồn chàng đã dùng cách gì để thi đấu với bọn họ? Đại sư, bởi vì tác các đại đấu hồn tràng của chúng ta không có hồn tôn cấp bậc ngân đấu hồn đội ngũ, bất đắc dĩ chỉ có thể phái ra hồn tôn đội ngũ cấp bậc đồng đấu hồn để nghênh tiếp. Trong đó còn có đội ngũ vừa lên đồng đấu hồn không lâu mà Sử Lai Khắc đã có dịp gặp qua, Cuồng Chiến đội. Bọn họ cũng thất bại. Ngao chủ quản, đại sư nghe được Ngao chủ quản nói Cuồng Chiến đội cũng bại thì nhíu mày lại. Hại cấp bậc hồn tôn, cấp bậc của Cuồng Chiến đội tương đối khả quan, chẳng lẽ cái ngân đấu hồn đội ngũ kia cấp bậc là cao hơn bọn họ. Đại sư, không, cũng không phải hồn lực cấp bậc có vấn đề, chủ yếu là hồn hoàn chênh lệch. Cái ngân đấu hồn đội ngũ này cùng Sử Lai Khắc thất quái giống nhau, đều là tổ hợp hồn hoàn tốt nhất. Ngao chủ quản, nghe xong những lời này, đại sư sắc mặt rốt cục xuất hiện một ít biến hóa. Là người nổi tiếng về lý luận như đại sư, hắn đương nhiên biết hồn hoàn tốt nhất phối hợp mang ý nghĩa thế nào. Biểu hiện tại trên người hồn sư chính là hai hoàng nhất tử, giống bọn đái mộc bạch đường tam đều là như thế trừ đường long. Cho dù như thế, đại đấu hồn tràng như thế nào lại cho rằng Sử Lai Khắc chúng ta có thể giành được thắng lợi. Dù sao chúng ta chỉ có 7 gã hồn sư đã ngoài 30 cấp còn lại 3 người vẫn chưa qua 30 cấp chướng ngại. Đại sư, mọi người đều biết Sử Lai Khắc thập quái nếu bàn về cấp bậc hồn lực các đoàn đội có cấp bậc là hồn tôn tại nơi đây là không thiếu. Nhưng có thể chiến thắng liên tiếp 27 trận như vậy là chưa hề có tiền lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nghĩ, Sử Lai Khắc thập quái nhất định có năng lực chống lại đội ngũ ngân đấu hồn chiến đội này. Ngao chủ quản, nếu ta nhớ không sai, tham gia thi đấu tại trung tâm của đấu hồn tràng, thắng thua đều có thưởng kim tệ. Đại sư, Ngao chủ quản nhìn đại sư tựa hồ đã động tâm, trong lòng nhất thời mừng thầm. Đương nhiên, tham gia xong trận đấu mỗi vị hồn sư đều được nhận 500 kim hồn tệ. Mà quý vị là do đại đấu hồn chàng trực tiếp mời, nếu có thể thắng lợi, đấu hồn chàng sẽ lập tức xuất ra 1 vạn kim hồn tệ làm tiền thưởng. Nhưng bởi vì Sử Lai Khắc thất quái còn chưa có thu được ngân đấu hồn huy chương, tính tích phân vẫn phải dựa vào phương thức cũ. Ngao chủ quản, không đợi đại sư mở miệng, Ngao chủ quản tiếp tục câu nói của mình. Vì trận đấu hồn này, mời ngài chuyển lời cho thập quái các trận đơn đấu và song đấu hôm nay không cần đánh nữa. Mặc dù chúng ta không thể gia tăng tích phân cho bọn họ nhưng quyền hạn có thể cho phép chúng ta tuyên bố 2 trận đấu này của thập quái là toàn thắng. Ngao chủ quản, đại sư cho tới bây giờ cũng không là người cố chấp càng huống chi đối phương xuất ra điều kiện đã thập phần ưu đãi. Quan trọng nhất cũng không phải là kim tệ hay tích phân, đại sư sở dĩ phân vân chính là muốn tìm cơ hội bồi dưỡng đám thập quái. Đối thủ có cấp bậc là ngân đấu hồn, hơn nữa hồn hoàn là phối hợp tốt nhất. Thi đấu với đối thủ như vậy sẽ thu được không ít chỗ tốt. Đại sư hướng Ngao chủ quản chậm rãi gật đầu. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Xin ngươi chuẩn bị thật tốt tư liệu về đối phương, ta đi kêu các đệ tử lại. Đại sư, không cần phiền toái ngài. Đi gọi Sử Lai Khắc thất quái đã có các nhân viên của ta lo liệu rồi. Tư liệu về đối thủ cũng đã chuẩn bị xong. Ngài có thể nghiên cứu trước một chút. Sau đó ta sẽ mang mọi người tiến vào trung tâm của đấu hồn tràng để chuẩn bị. Ngao chủ quản, cùng lúc đó Đường Long cùng Đường Tam và nhóm nữ đang đi dạo phố mua nhiều món đồ mà nhóm nữ cần, hai người Đường Long và Đường Tam khổ bức trở thành người xách đồ cho họ. Đồ họ mua có hơi nhiều nên là Đường Long đã phải gửi tới phòng trọ của họ ở, vì là trong 1 tháng thi đấu giành chiến thắng nên là mỗi người đều có một khoản thu nhập kha khá. Đi tới một quầy bán đồ trang sức thì nhóm nữ dừng lại, Mạnh Y Nhiên để ý tới một chiếc lắc chạm khắc hình long xà liền ưu ý vươn tay ra định cầm lên, cùng lúc cũng có một bàn tay cũng hướng về món vật phẩm đó. Lão bản cái này bán thế nào? Mạnh Y Nhiên, lão bản cái này bán thế nào? Độc Cô Nhạn, tay hai người đều cầm lên món vật phẩm, cùng lúc Mạnh Y Nhiên và Độc Cô Nhạn xoay người nhìn nhau, giữa hai người có tia điện lóe lên. Cái này tôi thấy trước. Y Nhiên, không là tôi, cô Nhạn, lúc này Ngọc Thiên Hằng cùng với Hoàng đấu chiến đội và những thành viên khác đi tới nhìn thấy Độc Cô Nhạn cùng Mạnh Y Nhiên đang tranh giành với nhau trang sức. Cô bé có thể nhường vật phẩm đó cho cô Nhạn được không? Thạch Mạc Cốt, Y Nhiên, đám người Ngọc Thiên Hằng vẻ mặt hắc tuyến lấy và quyết định không xen vào việc của nữ nhân vì nó rất rắc rối nhưng điều đó không đại biểu cho Diệp Linh Linh không tới giúp đỡ, thấy Độc Cô Nhạn có người tới giúp thì đám người Vinh Vinh cũng tham gia náo nhiệt. Cuối cùng nơi buôn bán vật phẩm trở thành chỗ cãi vã của những nữ hài tử mà nam hài chỉ biết đứng nhìn không làm gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tranh cãi một lúc sau Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh mới dừng lại nhìn kỹ lấy những nữ hài đứng trước mặt mình, họ ngạc nhiên khi gặp lại người quen cũ của mình, Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh cũng bất ngờ không kém cạnh gì. Cô Nhạn, Linh Linh là 2 người sao? Trúc Thanh, 2 cậu là Tiểu Vũ và Trúc Thanh. Cô Nhạn, do chia tay mấy năm về trước nên là họ không có liên lạc với nhau, cùng lúc họ đều trưởng thành và phát dục cực kỳ đẹp đẽ, bọn họ tất cả đều là tiểu mỹ nhân. Hai người ở đây thì chắc anh ấy cô ở đây đi. Linh Linh, ừ, ở đằng kia kia. Tiểu Vũ dùng tay chỉ về phía chỗ Đường Long đang đứng và hai người độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh nhìn lại. Quả nhiên là họ thấy được thân ảnh đã lâu họ không gặp, Đường Long chỉ đứng đó mỉm cười lấy nhìn hai nàng. Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh ngay lập tức chạy lại nhào về phía Đường Long, cậu cũng không làm gì mà đơn giản giang hai tay ra ôm lấy thân hình hai người. Hai người đều đã lớn và xinh đẹp như vậy rồi, hừ, đã nói là tìm bọn ta mà không đi tìm, Đường Long là đồ bại hoại. Diệp Linh Linh, Đường Long không nói gì mà ôn nhu vuốt ve lấy mái tóc hai người. Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh giải thích cho Ninh Vinh Vinh và Mạnh Y Nhiên về hai người Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh. Cả hai đều hiểu và gật đầu, đồng thời trong lòng cũng ai thán lấy vì Đường Long lại có thêm hai hồng nhanh nữa mà họ cũng không thua gì mình. Đứng ở một bên, Ngọc Thiên Hằng hai mắt đã nhanh muốn phun lửa ra khi mà chứng kiến Độc Cô Nhạn cười đùa vui vẻ bên nam tử khác. Ngọc Thiên Hằng đi lại chỗ Đường Long và dừng lại, dùng tay lôi kéo Độc Cô Nhạn rời xa Đường Long và tiến lên đứng đối diện Đường Long, cùng với đó thả ra khí thế thuộc về hồn tôn của mình. Đường Long nhìn thấy Ngọc Thiên Hằng kéo ra Độc Cô Nhạn, đồng thời cũng cảm nhận được khí thế hồn tôn mà Ngọc Thiên Hằng thả ra, Đường Long cũng không chịu thua, cũng thả khí tức thuộc về hồn tôn của mình cùng với Haki đối chọi với Ngọc Thiên Hằng. Không khí bỗng nhiên trầm xuống khi mà Đường Long và Ngọc Thiên Hằng đối chọi khí thế với nhau. Đủ rồi Thiên Hằng, Đường Long là nam nhân của ta, không cho phép vô lễ. Độc Cô Nhạn, đúng vậy đấy, hắn cũng là nam nhân của ta. Diệp Linh Linh, lời nói của Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa cả. Dưới chân Ngọc Thiên Hằng nổi lên ba vòng hồn hoàn, nhìn dáng dấp là định động thủ. Đường Long dưới chân cũng nổi lên ba vòng hồn hoàn, nhưng khác biệt hoàn toàn với Ngọc Thiên Hằng và những thành viên trong Hoàng Đấu. Tất cả thành viên Hoàng Đấu chiến đội đều kinh ngạc trước màu hồn hoàn của Đường Long, trừ Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh. Khi hai người chuẩn bị giao thủ thì nhân viên của đấu hồn chàng tìm tới và thì thầm gì đó vào tai Đường Tam. Đường Tam sau đó đi lên vài bước cũng thả ra khí thế hồn tôn của mình. Long đệ, chúng ta trở về thôi. Đại sư có việc tìm chúng ta. Đường Tam, biết rồi Tam ca. Đường Long thu liễm khí thế của mình, xoay người rời đi. Trước khi đi cậu nhìn Độc Cô Nhạn một cái rồi nhíu mày lại, sau đó cậu thì thầm vài câu mà chỉ có nàng và Diệp Linh Linh. Bệnh của em đã nghiêm trọng lắm rồi. Khi kết thúc ở đấu hồn chàng anh sẽ tới gặp. Ngọc Thiên Hằng ngưng trọng nhìn Đường Tam và Đường Long, hắn có thể cảm nhận được hai người này mang lại cho mình lực áp bách rất lớn nên không thể khinh thường được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian không dài, chẳng những Sử Lai Khắc thập quái được nhân viên công tác mang tới phòng này, mà ngay cả Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực đồng dạng cũng được tới đây. Có thể thấy các nhân viên trong đây đã quan sát mọi người không phải chỉ mới một hai ngày. Đại sư bình tĩnh đem những lời vị ngao chủ quản kia lặp lại một lần, đồng thời đem tư liệu được chuẩn bị đặt lên bàn. Đường Tam đứng một bên đột nhiên phát hiện trong mắt đại sư có chút khác thường. Cái khác thường đó chính là ngọn lửa mãnh liệt trong mắt. Cho dù là hắn, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đại sư biểu hiện ra như vậy chiến ý. Ta nói tiểu cương này, ngươi không nên đáp ứng bọn họ nhanh như vậy, chờ bọn ta đến thương lượng không được sao? Đánh cuộc lần này hiển nhiên kim ngạch thật lớn, nếu lần nào cũng tốt như vậy, đám nhỏ cần cố gắng nhiều hơn. Phất Lan Đức, ngươi khi nào lại trở nên như vậy? Đại sư, tiền làm khó anh hùng, ngươi nghĩ rằng ta muốn như vậy sao? Phất Lan Đức, lần này nếu thắng tiền thưởng cho chúng ta là không nhỏ. 4 vạn kim hồn tệ là con số khá lớn, ta đã tính toán cả rồi, bọn nhỏ mỗi người 2.000, còn thừa lại lưu lại cho học viện. Cũng để phối hợp tốt với đợi huấn luyện tiếp theo. Các ngươi có ý kiến gì không? Đại sư, cuối cùng một câu cũng không phải hỏi Phất Lan Đức hay Triệu Vô Cực mà là quay về Sử Lai Khắc thập quái 7 người hỏi. 10 người cơ hồ là đồng thời lắc đầu, tình hình kinh tế của học viện bọn họ nhiều ít đã biết một chút. Hơn nữa bọn họ ai cũng không thiếu tiền. Trải qua gần 1 tháng thi đấu này, chẳng những là tích phân càng cao, còn có kim tệ tương ứng. Đạt được 5 trận thắng liên tiếp, mỗi trận sau đó nếu thắng đều được 100 kim hồn tệ. Qua được 10 trận, mỗi trận thắng kế tiếp lại tăng lên đến 200. Phất Lan Đức ngày hôm trước đã nói qua, đám nhỏ bây giờ là những người có tiền nhất trong học viện. Đại sư đưa bàn tay mở tài liệu trên bàn ra, vẻ mặt ngưng trọng. Tốt lắm, việc này đã được quyết định, trước nghiên cứu một chút đối thủ của các ngươi đi. Đối với các ngươi mà nói, trận này sẽ là một trận đầy gian nan. Đại sư, tài liệu được ghi trên bố thạch màu trắng, xung quanh có các đường kim tuyến trang trí, hai bên có đầy các dấu hiệu của đấu hồn điện. Ở giữa chính là phần tư liệu được ghi chép rất chỉnh tề. Mọi người cúi đầu nhìn một lần, cho dù là Đái Mộc Bạch một thân ngạo cũng không khỏi phải hấp một ngụm không khí. Đám thập quái cũng có chung loại cảm giác kia. Dựa theo quy định của đoàn chiến đấu hồn, mỗi đoàn đội có thể có nhiều nhất là 10 người, ít nhất là 7 người. Nếu số đội viên hai bên không bằng nhau có thể trao đổi để thống nhất số người tham gia. Ngân đấu hồn chiến đội kia trùng hợp cũng như bọn thập quái chỉ có 7 thành viên. Hoàng đấu chiến đội thành viên 10 người, ngân đấu hồn huy chương. Đội trưởng Ngọc Thiên Hằng, vũ hồn Lam Điện Bá Vương Long, cấp 39 cường công hệ chiến hồn sư. Hồn hoàn, nhị hoàng nhất tử. Phó đội trưởng Độc Cô Nhạn, vũ hồn Bích Lân Xà, cấp 38 khống chế hệ chiến hồn sư. Hồn hoàn, nhị hoàng nhất tử. Đội viên Thạch Mặc, vũ hồn Huyền Vũ Quy, cấp 38 phòng ngự hệ chiến hồn sư. Hồn hoàn, nhị hoàng nhất tử. Đội viên Thạch Ma, vũ hồn Huyền Vũ Quy, cấp 37 phòng ngự hệ chiến hồn sư. Hồn hoàn, nhị hoàng nhất tử. Đội viên Ngự Phong, vũ hồn Phong Linh Điểu, cấp 37 mẫn công hệ chiến hồn sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn hoàn, nhị hoàng nhất tử. Đội viên Áo Tư La, vũ hồn Quỷ Báo, cấp 36 mẫn công hệ chiến hồn sư. Hồn hoàn, nhị hoàng nhất tử. Đội viên Ảnh Vân, vũ hồn Ám Ảnh Ma Lang, cấp 35 cường công hệ chiến hồn sư. Hồn hoàn, nhị hoàng nhất tử. Đội viên Ảnh Vũ, vũ hồn Ám Ảnh Thương Long, cấp 35 mẫn công hệ chiến hồn sư. Hồn hoàn, nhị hoàng nhất tử. Đội viên Diệp Linh Linh, vũ hồn Cửu Tâm Hải Đường, cấp 35 phụ trợ hệ khí hồn sư. Hồn hoàn, nhị hoàng nhất tử. Đội Việt Ngọc Tước, vũ hồn Như Ý Kim Cô, cấp 35 phụ trợ hệ khí hồn sư. Hồn hoàn, nhị hoàng nhất tử. Đường Long nhìn thấy tư liệu về hoàng đấu chiến đội cùng với giới thiệu về vũ hồn và hồn hoàn của đám người này thì khóe miệng cong lên. Đường Long nở nụ cười hưng phấn khi thấy tư liệu của đối thủ, Đường Tam và Đại Sư cũng chú ý tới thái độ của Đường Long, họ chỉ biết thở dài lấy khi Đường Long nở nụ cười này ra vì họ biết một khi Đường Long nở nụ cười thì đồng nghĩa với việc cậu đang rất hưng phấn khi gặp đối thủ mạnh. Cùng lúc đó hoàng chiến đội cũng thu được tư liệu về sử lai khắc thập quái. Đội trưởng Tà Mâu Bạch Hổ, Đới Mộc Bạch vũ hồn Tà Mâu Bạch Hổ, cấp 38 cường công hệ chiến hồn sư. Hồn hoàn, nhị hoàng nhất tử. Phó đội trưởng Thiên Thủ Tu La, Đường Tam, vũ hồn Lam Ngân Thảo, cấp 32 khống chế hệ chiến hồn sư. Hồn hoàn, nhị hoàng nhất tử. Phó đội trưởng Xích Diệt, Đường Long, vũ hồn Long Thương và Thập Vĩ, cấp 38 toàn năng hệ chiến hồn sư. Hồn hoàn, Lục Kim, song sinh vũ hồn, đội viên, Hương Tràng chuyên mại, Áo Tư Tạp, vũ hồn Hương Tràng, cấp 31 phụ trợ hệ thực vật hồn sư. Hồn hoàn, nhị hoàng nhất tử, đội viên, Tà Hỏa Phượng Hoàng. Mã Hồng Tuấn, vũ hồn Tà Hỏa Phượng Hoàng, cấp 28 cường công hệ chiến hồn sư. Hồn hoàn, nhị hoàng. Đội viên, Nhu Cốt Mị Thố. Tiểu Vũ, vũ hồn Nhu Cốt Thỏ, cấp 31 mẫn công hệ chiến hồn sư. Hồn hoàn, nhị hoàng nhất tử. Đội viên, U Minh Linh Miêu. Chu Trúc Thanh, vũ hồn U Minh Linh Miêu, cấp 28 mẫn công hệ chiến hồn sư. Hồn hoàn, nhị hoàng nhất tử. Đội viên, Liệt Phong. Liệt Vũ, vũ hồn Phong Linh, cấp 35 mẫn công hệ chiến hồn sư. Hồn hoàn, nhị hoàng nhất tử. Đội viên, Thất Bảo Lưu Ly. Ninh Vinh Vinh, vũ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp, cấp 27 phụ trợ hệ khí hồn sư. Hồn hoàn, nhị hoàng. Đội viên, Long Xà. Mạnh Y Nhiên, vũ hồn Long Xà, cấp 36 khống chế hệ chiến hồn sư. Hồn hoàn, nhị hoàng nhất tử. Ngọc Thiên Hằng đặt tài liệu về sử lai khắc xuống bàn, hắn không ngờ tới đối thủ tiếp theo lại có ý tứ như vậy. Quả nhiên là thú vị. Trong đội có tới mấy người có hồn hoàn phối hợp tốt nhất? Ngọc Thiên Hằng khinh thường lấy sử lai khắc, những người khác cũng không nói gì, tất cả bọn họ đều xem nhẹ lần này sử lai khắc cũng giống như Ngọc Thiên Hằng vậy. Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh không lên tiếng, hai người họ biết đối thủ sắp tới là Đường Long rồi, khi nhìn vào phần giới thiệu vũ hồn của Xích Diệt cả hai biết tới sự khủng bố của đối phương vì họ đã từng chứng kiến sự cường đại của Đường Long và đã từng phối hợp với cậu giết chết Đại Địa Ám Hùng nên biết được Đường Long biến thái cỡ nào, chưa kể tới việc cậu còn có lá bài chưa lật là vũ hồn dung hợp kỹ nữa, nhưng cả hai không ngu ngốc đi tiết lộ thông tin của nam nhân mình cho người ngoài biết. Chương này có gì sai sót về hồn lực của nhóm thập quái, xin bỏ qua cho tác cách chương.